Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Musana người bằng hữu này Tamismatius trao định. Dương Ngự cả người đều là mộng bức, Mana, Musana, này một loại phấn hồng Doduo, mập mạp khả ái hệ psychic Pokemon, tại mọi người ấn tượng. Từ trước đến nay đều là tốt đẹp biểu tượng, có thể Dương Ngự chưa từng có nghĩ đến. Hắn có một ngày lại ở chỗ này gặp một cái màu tím lục Musana. Màu tím lục nhan sắc có nhiều kinh khủng. Dương Ngự là không có biện pháp để hình dung. Tóm lại, đương hắn nhìn thấy nhan sắc thời điểm, liền giống với Bad Dream. Không lý do xuất hiện Bad Dream, để cho Dương Ngự tại hiện thực chi ra đầu run lên. Ta, Thạch Định Mặc trơ mắt nhìn mình Musana trên người hồng nhạt trong chớp mắt địa liền biến thành tử sắc, hơi thở trước phun mộng cảnh mây mù, bắt đầu trở nên đen thui. Đồng thời, kia càng tử hắc khuôn mặt, tựa như tại nghẹn lấy cái gì 10 phần đại chiêu đồng dạng. Nơi này tại sao có thể có một cái đang ngủ Miss Drivus? Thạch Định Mặc cảm giác đầu mình đều muốn tạc. Miss Drivus là dạng gì Pokemon? Hắn có thể không biết sao? Đầy trong đầu đều muốn lấy như thế nào chế tạo sợ hãi đi hù dọa người hoặc là hù dọa Pokemon. Cho dù là lúc ngủ sau, cũng tất nhiên là đủ loại kỳ lạ cổ quái mộng cảnh. Nhỏ như vậy Pokemon, quả thật chính là Mana cùng Musana, Bad Dream. Musana thay đổi màu tím lục về sau sẽ như thế nào? Dương Ngự đầu óc có chút đáng, hắn hoàn toàn không có cách nào khác suy nghĩ. Thật sự là cảnh tượng quỷ dị quá đột ngột. Ngươi còn không đánh thức ngươi Miss Drivus. Thạch Định Mặc trong mắt đều gấp, người đều muốn đích thân xông lên. Musana ăn Miss Matthias Bad Dream, kia kinh khủng tiêu chảy phản ứng. Quả thật chính là một hồi tai nạn. Ui ui ui, ngươi làm gì? Ta Miss Matthias vẫn đang nghỉ ngơi. Ngươi dựa vào cái gì đánh thức nó? Dương Ngự cảm giác lão già họm hẹp xấu rất. Rõ ràng là hắn Musana trước chạy tới. Hắn Miss Matthias ngủ ngon hào. Này rõ ràng chính là chiếm hắn Miss Matthias tiện nghi. Ngươi này tên tiểu tử thúi. Ngươi chẳng lẽ không biết sự tình tính nghiêm trọng sao? Thạch Định Mặc quả thật. Người trẻ tuổi này chính là cái thanh niên sức châu a. Mặc lão, ngài, ngươi mộng, bên cạnh hệ psychic khôi phục tâm y sư cùng với chăm sóc nhân viên đều tự mình đến. Tiếp đãi Thạch Định Mặc, chỉ là, tại bọn hắn trước mắt, một cái cả đời khó quên xuất hiện ở lúc này định dạng. Tử, màu tím lục, kia y sư chân nhịn không được địa run. Vốn nghe nói Mặc lão tự mình đến trường cao đẳng phân bộ hệ psychic khôi phục tâm. Hắn còn muốn hào hào biểu hiện. Thế nhưng là, này Musana trên người Bad Dream phản ứng, đã vượt qua bọn họ có thể trị liệu phạm trù. Không phải nói phấn hồng lục sắc sao? Như thế nào đặc biệt sao biến thành màu tím lục? Như vậy cũng tốt so với mọi người đã nói muốn đi đánh một cái phổ thông cấp SS. Kết quả mọi người thật vui vẻ dễ dàng tụ họp lại. Liền đang chuẩn bị khai mở đoàn thời điểm. Này phổ thông cấp SS trong nháy mắt mạc danh kỳ diệu địa biến thành Bad Dream cấp SS. Này đặc biệt sao ai đính đến ở a? Không tốt, muốn kéo. Thạch Định Mặc cảm giác chính mình râu mép đều muốn bị chính mình cho túm. Kéo, cái gì muốn kéo? Ngay tại Dương Ngự vẫn không có phản ứng kịp trong nháy mắt. Phúc ô, này cái quỷ gì thanh âm? Vẫn kèm theo âm thanh. Hệ psychic khôi phục tâm y sư nhịn không được hai chân run rẩy. Lập tức giống lớn nói. Nhanh phong tỏa khôi phục tâm. Musana muốn tiêu chảy. Ngàn vạn không thể để cho này Bad Dream chi khí tán phát đi ra bên ngoài. Musana biến thành màu tím lục. Ban đầu ở Mado Pokemon Liên minh tổng bộ liền có như vậy một lần ghi chép. Một lần, cũng là thạch định mặc Musana sản sinh. Lúc ấy Musana ăn vào Mado Pokemon liên minh trong tổng bộ đầu một cái Banet Bad Dream. Tất cả bị Musana Bad Dream chi khí ảnh hưởng đến huấn luyện ra cùng với Pokemon. Tại buổi tối cũng sẽ làm Bad Dream. Căn cứ chịu Bad Dream chi khí ảnh hưởng bất đồng trình độ. Thậm chí khả năng liên tục vài ngày đều làm đồng dạng Bad Dream. Nghe nói, kia đoạn thời kỳ là ma đều Pokemon trong liên minh bộ tối, âm trầm hắc ám, thời kỳ. Bởi vì lúc đó tất cả Mado Pokemon liên minh tổng bộ gần như hơn phân nửa nhân viên đều bãi công. Nếu như không phải là lúc ấy Tử Lão lập tức khẩn cấp phân phối phân bộ nhân viên công tác đi lên. Bằng không tất cả Mado Pokemon liên minh công tác cũng sẽ tê liệt. Hơn nữa, kia đoạn thời kỳ, Mado siêu năng tháp cùng U Linh tháp vật lý trị liệu tâm. Giường ngủ đều thiếu chút nữa an bài không dưới. Không ít Mado Pokemon liên minh công nhân còn có công nhân Pokemon đều chỉ có thể ở lại tại lối đi. Nhỏ trên hành lang, thậm chí ở hành lang đều có hẹn trước. Hiện tại, Musana màu tím lục, vừa muốn bạo phát, không có ai so với thạch định mặc càng minh bạch ý vị này là như thế nào. Này không hề nghi ngờ chính là cái sắp nổ bung Bad Dream thuốc nổ bao. Kinh khủng, rõ ràng tràn ngập ra tới. Anh, Miss Matthews trong chớp mắt mở mắt ra. Nó trợn mắt trong tích tắc. Trông thấy trước mắt này một cái màu tím lục Musana. Này một cái Musana dường như rất khó chịu bộ dáng. Cảm nhận được cực kỳ đề thăng sợ hãi năng lượng. Miss Matthews lập tức đưa ánh mắt rơi vào một cái lão đầu tử trên người. Lão đầu kia tử trên người sợ hãi rất phong phú anh. Dương Ngự thấy được Musana trên người tản mát ra quỷ dị màu tím lục khí thể thời điểm. Trong lúc bất chợt dường như tỉnh ngộ chút gì đó. Tóm lại, bất kể như thế nào, cũng không thể nhiễm đến quỷ dị này biểu diễn. Mau mau nhanh, mau ra đây, nơi này nhất định phải phong tỏa mất. Y sư trực tiếp kéo lấy Dương Ngự hướng ra phía ngoài chạy. Dương Ngự nhìn thấy Miss Matthews đã bay ra ngoài. Hơn nữa lúc trước chuẩn bị đi đón Miss Matthews thời điểm Slowpoke cũng trở về đến Pokeball trong. Cho nên chạy vô cùng dứt khoát. Tuy ta còn chưa rõ phát sinh cái gì, thế nhưng áo khoác trắng bác sĩ bảo ta chạy. Vậy khẳng định là đúng. Về phần lão già họm hèm, hắn nhất định là tới quấy rối. Không lý do địa bay vào được một cái Musana. Không lý do địa còn muốn cho hắn hào hào ngủ Miss Drivus tỉnh lại. Đây không phải cố tình gây sự sao? Anh, Miss Matthews thoải mái mà xoa xoa bụng nhỏ bụng. Cái lão nhân này trên người tán phát sợ hãi đô đô. Hơn nữa sợ hãi phẩm chất tương đối cao. Như vậy một bữa, so ra mà vượt ở Minh Châu Châu trong rừng rậm vài bữa. Không nghĩ tới một giấc tỉnh lại liền có thể ăn vào tốt như vậy hơn nữa như vậy no bụng sợ hãi. Miss Matthews nhãn con ngươi hướng phía bị phong tỏa trong không gian nhìn lại. Đồng thời óng ánh nhanh chóng trong ánh mắt. Tràn ngập cảm kích. Cái kia. Trên người tản ra tử lục Musana. Quả thật đối với nó cũng quá hảo ba. Ta Miss Matthews nhất định phải giao cho tốt như vậy có thể chế tạo ra cao như thế phẩm chất sợ hãi. Bằng hữu, anh, tiểu tử, nhanh để cho người Miss Drivus trở lại Pokeball trong. Thạch định mặc lãnh hừ một tiếng, nhìn xem này một cái híp mắt một bộ cảm thấy mỹ mãn Miss Matthews. Trong lòng của hắn sẽ tới khí, Dương Ngự nhìn xem vô lý lão đầu nhi. Cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhờ cậy, lão đại gia, ngài có thể hay không quản tốt nhà mình Musana ha? Ta đến bây giờ cũng còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Vốn ta theo ta Miss Drivus tại hệ Ghost khôi phục tâm đợi hào hào. Hiện tại tất cả đều chưa? Mạc lão, nhị vị, xin bớt giận, hệ Psychic bên này y sư vội vàng lau lau mồ hôi. Hắn vừa mới cho hệ Ghost bên kia phát tin tức, để cho bọn họ phong tỏa, từ trong nội tâm an toàn thông đạo rời đi. Bây giờ nhìn đến rằng co một già một trẻ, lại càng là da đầu run lên. Hắn đã từ hệ Ghost y sư bên kia nhận được tin tức. Người trẻ tuổi này cũng là một cái khách quý. Thực nhắc tới công việc, cái kia dường như Lý Thực hẳn là đứng ở người trẻ tuổi bên này. Hừ, Dương Ngự cùng Thạch Định Mặc giúp nhau chừng nhất nhãn. Miss Matthews, chúng ta đi. Slowpoke, thuấn gian di động. Dương Ngự trực tiếp duỗi lấy ra Pokeball, gọi xuất Slowpoke Vương. Slowpoke Vương nhẹ nhàng sờ sờ hoàng kim tiểu bồn bồn, mang theo Dương Ngự thân ảnh hiện lên một đạo kim quang, trong chớp mắt tiêu thất. Ngươi, giờ khắc này, Thạch Định Mặc như điêu khắc ngốc trẻ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.